Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 680 lại cầm thưởng. Sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic tranh tài, Dương Dương cũng không có xuất ra đầu tiên, mà là tiếp tục ngồi tại ghế dự bị bên trên, bởi vì tiếp xuống hắn đem đứng trước hai trận mấu chốt quyết đấu, mà lại đều là sân khách. Benitez đối trận đấu này tiến hành không nhỏ thay phiên, lúc trước đến về sau, đều đổi không ít người, cái này dẫn đến đội bóng bị đá cũng không thuận lợi. Nhất là hơn nửa hiệp, thậm chí có thể nói, bị đá có chút hỏng bét. Daniel Azar trận này thay thế Skrtel xuất ra đầu tiên, Đan Mạch trung vệ tại hơn nửa hiệp liền dùng một lần xinh đẹp xếp sau chen vào. Đột nhập vùng cấm địa bên trái, trợ công quyệt phá khung thành đạt được, vì Liverpool thủ kéo ghi chép, sau đó song phương bị đá 10 phần giằng co, mãi cho đến nửa chàng sau, Liverpool lần lượt thay người, Dương Dương tại thứ 70 phút dự bị Gareth Bale ra sân. Will người trận đấu này biểu hiện rõ ràng có chuyển biến tốt. Mặc dù vẫn không thể nào đạt tới Liverpool trên dưới mong muốn, nhưng tối thiểu nhất để cho người thấy được tiến bộ, Dương Dương ra sân sau không bao lâu, ở bên trái đường liên tục chế tạo uy hiếp, nhất là tại phút thứ 80, Dương Dương cùng Gareth mong đợi tiến hành một lần cánh trái phối hợp. Mong đợi vùng cấm địa bên trái truyền về, Dương Dương tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trong đường vòng cung cầu gõ cửa. Bóng ra thẳng vào dưới góc phải, vì Liverpool khuếch trương điểm số lớn. 2-0, sau 3 phút, Pennant trợ công quyệt lại xuống một thành. Người Hà Lan trình diễn lập cú đúp. Cuối cùng, Liverpool sân nhà 3-0 toàn thắng Wigan Athletic, tiếp tục bảo trì mới mùa giải thắng liên tiếp tình thế. 8 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tất cả mọi người đang khiếp sợ tại Liverpool ổn định, trước mùa giải nhất kỵ tuyệt trần, để Liverpool cuối cùng giữ vững thi đấu vòng tròn quán quân. Mà bản mùa giải ngay từ đầu, Benitez đội bóng liền lần nữa lại biểu hiện ra ổn định công thủ cân bằng. Cùng trên chỉnh thể thực lực ưu thế, 8 trận chiến 8 thắng, Liverpool mỗi một trận đấu đều là đánh cho hữu kinh vô hiểm. Vững vàng kiếm điểm, điều này cũng làm cho rất nhiều nước Anh truyền thông đều cho rằng bản mùa giải Premiership quán quân đoán chừng còn đem là Liverpool vật trong túi. Bất quá, một vòng này, Chelsea sân khách 5-0 cuồng thắng Middlesbrough, Arsenal sân nhà 3-1 đánh bại Everton, MU sân nhà 4-0 cầm xuống West Ham United. Premiership tứ cường đều toàn thắng đối thủ. Về phần mùa hạ chuyển nhượng xuất tẫn danh tiếng Manchester City, một vòng này thì là tại so với tay thêm một người tình huống dưới, sân khách 2-0 bức hòa Newcastle. Điều này cũng làm cho người lại lần nữa thấy được Manchester City đội cực hạn. Tối thiểu nhất, nghĩ muốn khiêu chiến Premiership tứ cường, The Citizen còn cần xuất ra tốt hơn biểu hiện. Có tin tức nói, Manchester City cố ý tại đông nghỉ kỳ đưa vào Kaká, trước mắt ngay tại tích cực vận hành ở trong, mà đang đánh xong một vòng này về sau, Premiership chính thức tuyên bố, Liverpool Dương Dương cầm xuống tháng 9 hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Đây là hắn bản mùa giải lần thứ nhất cầm tới phần vinh dự này, mà bằng vào chính là hắn tại tháng 9 liên tục dẫn bóng biểu hiện xuất sắc. Liverpool chủ soái Benitez thì là đánh bại số 1 kình địch. Arsenal chủ soái Wenger cầm xuống hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng, lại lần nữa thu hoạch hai tòa giải thưởng. Đôi này Liverpool tới nói cũng là to lớn cổ vũ. Ngày 22 tháng 10 muộn, Mã Đức Lý tạp nhĩ Đức Long sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3. Liverpool sân khách khiêu chiến Atletico Madrid, đây không thể nghi ngờ là một trận quyết định bản tiểu tổ đầu danh mấu chốt chiến dịch. Mặc kệ là Liverpool hay là Atletico Madrid, đều phía trước hai vòng thủ thắng, kế tiếp thứ ba cùng vòng thứ tư chủ khách trận tỉ thí. Không thể nghi ngờ đem quyết định tiểu tổ đầu danh, mà ai cũng biết, tiểu tổ thứ nhất không chỉ là một phần xếp hạng. Càng quan trọng hơn là tiếp xuống vòng 1/16 đối thủ ưu thế. Liverpool làm khách Madrid, mục tiêu là thế hòa. Bởi vì tiếp xuống đội bóng muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh Chelsea. Đây là phi thường hỏng bét một loại lịch đấu. Cân nhắc phía dưới, sân khách đánh Atletico Madrid, Liverpool thích hợp lưu lực, tập trung lực chú ý đánh Chelsea. Bởi vì từ phía sau là cường đối thoại, lại là sân khách, đối Premiership tình thế ảnh hưởng phi thường lớn. Trái lại Atletico Madrid, Liverpool còn có một cái sân nhà, cùng Liverpool quan niệm tương phản. Atletico Madrid từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra nhất định phải được thủ thắng quyết tâm. Lấy Torres cùng Forlan cầm đầu xong tiên phong, liền liên tiếp đối Liverpool phát động tiến công. Hồng quân thì là tại phòng thủ phương diện đầu nhập vào trọng binh. Mascherano cùng Xabi Alonso cầm đầu xong tiền vệ phòng ngự. Một mực bảo đảm đội bóng hậu phòng tuyến ổn định, lần lượt hóa giải Atletico Madrid tiến công. Nhưng ở chống nổi sau 15 phút, Liverpool bắt đầu phát lực. Phút thứ 20, Gerrard trung lộ phản kích lúc một cước thẳng truyền, xé mở Atletico Madrid phòng tuyến. Dương nhanh chóng sau chen vào, được banh sau tại vùng cấm địa tuyến đầu ngang dẫn bóng. Vượt qua trung vệ Perea về sau, trực tiếp lên chân rút bắn, công phá Atletico Madrid cầu môn. Sau đó, Liverpool đối ga giường quân đoàn phát khởi mãnh liệt tiến công. Gerrard, Xabi Alonso cùng Dương đều tuần tự đạt được sút gôn cơ hội. Ở đây trên mặt chế chủ Atletico Madrid, ga giường quân đoàn chủ soái Aguirre cũng nảy sinh ác độc. Trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cầm xuống Luis Garcia, đổi lại Argentina tiểu tướng Agüero, ở phía trước bày ra bốn tên tiên phong chiến thuật đấu pháp. Sau đó dài đến mười mấy phút bên trong, Atletico Madrid ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế. Forlan lại một lần thẳng truyền sau lưng, Torres sau chen vào đẩy bắn phá khung thành. Nhưng bị trọng tài chính ra hiệu việt vị. Cái này xử phạt đã dẫn phát mãnh liệt tranh luận. Nhưng ở phút thứ 61 lúc, lại là đến từ Gerrard một cước thẳng truyền. Dương tại lạc hậu một đoạn tình huống dưới, cứng rắn là dùng tốc độ của mình ưu thế cưỡng ép xông vào vùng cấm địa. Đoạt tại thủ môn Franco xuất kích đúng chỗ trước đó, một cước đưa bóng đâm vào Atletico Madrid cầu môn. 2-0 đến từ Liverpool một lần nhanh chóng phản kích. Mascherano cắt bóng, Gerrard thẳng truyền, Dương giống như một thanh sắc bén đao nhọn, lập tức liền đâm xuyên qua Atletico Madrid phòng tuyến. 2-0 Dương diễn ra lập cú đúp, đây cũng là hắn tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thứ tư hạt nhập cầu. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng Calderon sân bóng fan bóng đá lại là đối này đáp lại phô thiên cái địa hư thanh. Cho dù ai yêu sẽ không thích cái này, tại cửa nhà mình, công phá mình cầu môn, sau đó diễu võ Dương oai chúc mừng dẫn bóng ra hòa. Hư thanh đã là lớn nhất tha thứ, không ném hắn đầu heo cũng rất không tệ, mà Dương cũng rất nhanh liền bị thay thế trận. Gareth Bale lại lần nữa dự bị ra sân đánh tiền đạo cánh trái. Sau đó, Lucas Leiva cũng thay đổi Xabi Alonso. Liverpool liên tục thay người, vì cuối tuần đánh Chelsea lưu lực, mà Atletico Madrid thì là tại phút thứ 83. Thừa cơ truy hồi một cầu, Forlan vùng cấm địa biên giới xuyên qua, Simao sườn trái thấp bắn phá khung thành, 1-2, cuối cùng, Liverpool sân khách nương tựa theo Dương lập cú đúp, 2 so với 1 đánh bại Atletico Madrid. Gà giường quân đoàn huấn luyện viên trưởng Aguirre tại sau trận đấu liền không tiếc nuối mà tỏ vẻ, trận đấu này để Atletico Madrid thấy được mình cùng châu Âu đỉnh tiêm cường đội ở giữa thực lực sai biệt, sẽ để cho Atletico Madrid học tập được rất nhiều đồ vật. Atletico Madrid đội trưởng Torres tại sau trận đấu tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị, mình vẫn luôn phi thường thưởng thức Dương Dương. Hắn là nhất danh phi thường xuất sắc cầu thủ. Có thể chạy, có thể mang, có thể truyền, có thể bắn. Vô cùng toàn diện. Hắn ở bên trái đường có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Cũng có thể bên trong cát. Đây là tất cả phòng thủ cầu thủ tai nạn. Mà lại hắn vẫn là Liverpool tại trên sân bóng tiến công hạch tâm. Nước Anh Reuters cũng tại sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận, cảm khái nói, Dương Dương là thế giới đỉnh tiêm chuyên công kích. Báo Guardian thì là biểu thị, Dương Dương hai lần xé mở Atletico Madrid phòng tuyến. Sự thật chứng minh, chỉ cần Liverpool bên trong trước trận vận chuyển bình thường, có thể sáng tạo ra đạt được cơ hội. Dương Dương chính là trên cái tinh cầu này đáng sợ nhất sát thủ. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Gerrard cũng đã nhận được ngoại giới nhất trí tán thưởng cùng khẳng định. Thủ môn Reina trận đấu này cũng biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn. Báo Guardian thậm chí dùng thần kỳ Reina để hình dung hắn đêm nay phát huy. Nhất là giai đoạn sau cùng cao cản thấp tiếp. Nhưng làm cho người sầu lo chính là Reina biểu hiện vẫn luôn khiếm khuyết, ổn định. Đường Liverpool sân khách 2 so với 1 thắng hiểm Atletico Madrid. Nhưng lại thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay đồng thời. Ở nước Anh London Stamford Bridge sân bóng, đội chủ nhà Chelsea 1-0 thắng hiểm Roma, lại gặp phải to lớn tranh luận. Roma đội chủ soái Spalletti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai biểu thị đối kết quả này không phục. Chelsea một lần duy nhất phá khung thành cơ hội, đến từ 77 phút định vị cầu. Roma chủ soái ngụ ý rất rõ ràng, Chelsea thắng được quá may mắn, nếu như không có cái này đá phạt, Roma chí ít có thể từ sân khách mang đi một cái thế hòa. Scolari đối với cái này cũng không dám phản bác, chỉ là miễn cưỡng vui cười mà tỏ vẻ, ta rất bình thường may mắn, chúng ta thắng được thắng lợi, mà lại chúng ta bị đá không tệ, Roma cũng thế. Kết quả này đối với chúng ta sân khách sẽ khá có lợi. Đến lúc đó chúng ta sẽ khai thác cùng hôm nay khác biệt sách lược. Sút gôn số lần 17 so 9. Khống chế bóng suất là 63 so 37. Phạt góc số lần là 5-2. Chelsea tại các hạng trên số liệu đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng để cho người lúng túng là tại chính thức hữu hiệu cơ hội bên trên, Chelsea lại không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Điều này cũng làm cho Chelsea trận này kiếm không dễ thắng lợi, trở nên khuyết thiếu sức thuyết phục. Scolari biểu thị đội bóng tiến công đê mê, nguyên nhân là Drogba thụ thương. Nhưng cái này hiển nhiên không có cách nào chứng minh. Malouda vì cái gì tại giao đấu Roma hơn nửa hiệp biểu hiện được như là mộng du, sớm liền ở giữa sân nghỉ ngơi bị Scolari thay thế trận. Sau đó, càng là ngay cả một tên khác biên ca lâu đều đổi lại. Đổi lại Argentina tiểu tướng Dijon nắm. Có thể nói, Chelsea tiến công vấn đề tại giao đấu Roma trận đấu này bên trong là lộ rõ. Mà tại cái này muốn mạng thời khắc, Scolari sẽ nghênh đón bản mùa giải thực lực tăng vọt Liverpool. Đây không thể nghi ngờ là đối Chelsea cực lớn khảo nghiệm. Brazil tịch huấn luyện viên trưởng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Đội bóng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cùng lúc lại rất bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Trước mắt đội bóng có bao quát Essien, Drogba, Balak chờ cầu thủ thụ thương. Đây đối với chúng ta tới nói là đả kích lớn vô cùng. Chúng ta có thể làm lựa chọn biến rất ít. Nhưng chúng ta đem hết toàn lực tại sân nhà đánh bại đối thủ. Chelsea đê mê, ngược lại làm nổi bật lên Liverpool hiện nay cường thế. Benitez đội bóng từ Tây Ban Nha Madrid trở dự mà về. Dương Dương lập cú đúp, Gerrard trợ công, Xabi Alonso tổ chức, lại thêm Reina thần kỳ phát huy, đều để Liverpool trở nên càng tăng mạnh hơn thế. Nhất là tại đội bóng trở về tới Liverpool về sau, Dương Dương lập tức nghênh đón lại một tòa hàng năm thưởng lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN